Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, phần 334, trăm tộc liên minh thủ lĩnh nhóm chính mắt thấy hai đại tổ Vu Chi Gian chiến đấu. Cũng là trận chiến ấy sau, trăm tộc liên minh triệu khai bí mật hội minh, thương định thay đổi chỉnh thể chiến lược. Chỉ có tổ Vu mới có thể đối phó tổ Vu, chỉ có Vu tộc mới có thể diệt sạch Vu tộc. Đây là trăm tộc thủ lĩnh hội minh sau đạt thành chung nhận thức. Sau này trăm tộc phạt Vu chiến lược đều đem quay chung quanh cái này chung nhận thức tới chế định. Cũng là trận này trăm tộc hội minh sau, lúc ấy thực lực ở trăm trong tộc cũng không cường đại nhân loại. Chính thức bước lên trăm tộc liên minh lãnh tụ vị trí. Nếu là so cường đại, nhân loại không bằng long tộc. Nếu là so số lượng, nhân loại không bằng yêu tộc. Nếu là so thông minh, nhân loại không bằng linh tộc. Nếu là so ẩn nấp quỷ dị, nhân loại không bằng quỷ tộc. Nếu là so tàn nhẫn thích giết chóc, nhân loại không bằng ma tộc. Nhưng nếu là do âm mưu quỷ kế, trăm tộc thêm lên đều không bằng nhân tộc. Nếu trăm tộc đã đạt thành chung nhận thức, cho rằng chỉ có Vu tộc mới có thể đối phó Vu tộc, như vậy chế định chiến lược cũng thập phần minh xác. Đó là châm ngòi Vu tộc giết hại lẫn nhau. Vu tộc tuy rằng thích nội đấu chém giết, nhưng lại không ngốc. Vô duyên vô cớ sao có thể động bất động liền sinh tử tương bác. Cho nên, chỉ có thể dựa nhân loại nhất am hiểu âm mưu quỷ kế, đang âm thầm chế tạo các loại hiểu lầm cùng mâu thuẫn, châm ngòi tổ Vu Chi Gian bùng nổ chiến đấu, lấy Vu tộc bạo ngược xúc động, tàn nhẫn thích giết chóc cá tính. Chỉ cần một khi đấu võ, tất nhiên càng đánh lửa khí càng đánh. Càng đánh càng hung tàn, chẳng sợ phía trước hai bên cũng không tưởng sinh tử tương bác. Nhưng đánh đánh cũng liền biến thành ngươi chết ta sống chiến đấu. Mà dựa vào cùng từng người tổ Vu Vu tộc bộ lạc, mắt thấy từng người lão đại đều khai chiến, chính mình há có thể khoanh tay đứng nhìn. Thật tốt, đánh hắn nha, một chữ, chính là làm, vì thế. Nguyên bản liền thích nội đấu chém giết Vu tộc, bắt đầu rồi dài đến gần ngàn năm nội loạn thời đại. Cũng là Vu tộc nội tình thâm hậu, từ khai thiên tích địa bắt đầu, liền vẫn luôn là thế giới chủ nhân, chiếm hữu thế giới tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Như thế mới có thể chống đỡ khởi gần như ngàn năm điên cuồng nội loạn. Trận này liên tục ngàn năm hỗn loạn chi chiến sau, đã từng cường đại vô cùng, làm thiên đạo đều sợ hãi bất ân Vu tộc, rốt cuộc suy bại, tới rồi cực điểm mà ni bởi vì 12 tổ Vu thế nhưng toàn bộ chết vào lẫn nhau chinh phạt chém giết bên trong. Phảng phất là một cái tín hiệu, trăm tộc liên minh bắt đầu chính thức hướng Vu tộc tuyên chiến. Mục tiêu là đem Vu tộc tru sát hầu như không còn, không lưu một cái người sống. 12 tổ Vu chẳng sợ có một cái tồn tại, trăm tộc cũng không dám khẽ mở chiến đoan. Nhưng nếu đều đã chết, lúc này bất chiến càng đại khi nào? Đương nhiên trăm tộc cũng cần thiết chiến, hơn nữa muốn tốc chiến tốc thắng. Tổ Vu là sẽ không chân chính diệt vong, bọn họ sau khi chết, tổ Vu huyết mạch sẽ ở tộc nhân khác chung sống lại, lấy Vu tộc khủng bố trưởng thành, không cần bao lâu thời gian, liền rất khả năng lại lần nữa xuất hiện tổ Vu cấp bậc tồn tại. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, đây là về sinh tử tồn vong quyết chiến, không chấp nhận được một tia nhất hào mềm lòng. Từ nay về sau, bắt đầu rồi gần vạn năm cử thế phạt Vu chi chiến. Vì ngăn cản 12 tổ Vu cấp bậc cường đại tồn tại lại lần nữa xuất hiện, trăm tộc liên minh tụ hợp trăm tộc người mạnh nhất thành lập ám sát tiểu tổ. không ngừng đuổi giết 12 tổ vu hậu duệ, kiên quyết ngăn cản tổ vu hậu duệ nhóm trưởng thành lên. Thẳng đến cuối cùng một chi vu tộc bộ lạc bị tàn sát hầu như không còn. Bước cho cuối cùng 12 tổ vu hậu duệ từ thâm uyên ma động chạy trốn tới địa cầu. Nhìn đến diệt thế con rối, Liễu Tịch suy nghĩ muôn vàn, cảm khái không thôi. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, diệt thế con rối là làm cho toàn bộ vu tộc hủy diệt đạo hỏa tác, cũng là nhân loại quật khởi, cũng cuối cùng trở thành thế giới chi chủ tính quyết định nhân tố. Đúng là bởi vì viễn cổ thần thoại thời kỳ, trăm tộc liên minh kiến thức tới rồi tổ vu khủng bố tuyệt luân hủy thiên diệt địa lực lượng, mới không thể không thay đổi lúc trước chế định lấy cứng chọi cứng, lấy huyết còn huyết chiến lược. Cũng đúng là bởi vì kiến thức tới rồi tổ vu không thể địch lại được một mặt, mới có thể đồng ý từ nhân loại người tu đạo lãnh đạo trăm tộc liên minh. Do đó đặt nhân loại người tu đạo cho đến ngày nay ở tu đạo thế giới chủ đạo địa vị. Nếu không, ở cái kia lấy lực lượng vi tôn thần thoại thời đại, trăm tộc há chịu nghe theo nhân loại người tu đạo lãnh đạo. Liễu Tịch không nghĩ tới, chính mình hôm nay thế nhưng lại một lần thấy được diệt thế con rối. Tuy rằng Sở Ngạn Xuân diệt thế con rối cùng tổ vu Câu Mang diệt thế con rối xưa đâu bằng nay, giữa hai bên chênh lệch phảng phất thiên cùng địa giống nhau xa xôi. Nhưng là, trước mặt này ba cái thật lớn thụ nhân, đích đích xác xác là diệt thế con rối không thể nghi ngờ. Sở Ngạn Xuân, thế nhưng trưởng thành đến nước này sao? Nhìn thấy diệt thế con rối một khắc, Liễu Tịch trong lòng liền làm quyết định, không thể địch lại được. Đối mặt ba cái diệt thế con rối, cho dù là nhỏ yếu nhất diệt thế con rối, cũng không phải hiện tại nàng cùng Tiếu Quỳnh có thể đối phó. Ta là hắn chủ yếu mục tiêu, từ ta trước hấp dẫn chủ hắn lực chú ý, ngươi nhân cơ hội chạy mau, sau đó xin đạn đạo oanh tạc. Đối phó này ba cái thụ nhân đã vượt qua chúng ta năng lực. Liễu Tịch nói khẽ với Tiếu Hồng nhanh chóng nói. Tiếu Hồng đương nhiên minh bạch, ba cái cao tới 100 mét người khổng lồ chỉ là đứng bất động, liền che khuất trên đầu ánh mắt bóng ma bao trùm khu vực này. Chúng nó nếu là động lên, đừng nói cùng chúng nó chiến đấu, chỉ sợ bị chúng nó sát đến một chút, chính mình liền sẽ tan xương nát thịt. Chính là ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Tiếu Hồng lo lắng nói. Ngươi lưu lại nơi này cũng giúp không được vội a. Liễu Tịch nói. Tiếu Hồng, ngoặc kép, là ngươi không cho ta dùng hỏa. Liễu Tịch nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ba cái 100 mét cao thụ nhân còn không đã ghen? Một hai phải làm ra ba cái 100 mét cao hỏa nhân tài vui vẻ, có phải hay không chê chúng ta bị chết không đủ mau? Tiếu Hồng, ngoặc kép, nàng lần đầu tiên cảm thấy mỗi người hâm mộ cường đại hỏa hệ dị năng như vậy, dâu rị ơ. Cũng lần đầu tiên cảm thấy chính mình cái này bê cấp dị năng giả như vậy vô dụng. Tiếu Hồng biết tình huống khẩn cấp, cũng không hề dây dưa. Chiều Liễu Tịch dặn dò nói. Ngươi hết thảy cẩn thận, nhất định phải chống đỡ. Đã biết. Tiếu Hồng thấy Liễu Tịch đồng ý tới sau, xoay người liền hướng ra ngoài chạy. Muốn chạy, Sở Ngạn Xuân trên cao nhìn xuống, nhìn đến Tiếu Hồng xoay người muốn chạy trốn, tâm niệm vừa động, diệt thế con rối đồng thời bước ra một bước, ầm vang, gặp qua cao ốc building nhất chân đất bằng di động sao? Cái loại này sơn băng địa liệt phảng phất thiên sập xuống cảm giác áp bách. Tố chất tâm lý hơi chút thấp điểm nói, đủ để cho người sợ hãi đến tuyệt vọng. Cũng may Tiếu Hồng tốt xấu cũng là bê cấp dị năng giả, điểm này trận trưởng nàng còn có thể chịu đựng được. Làm nàng cảm thấy khó có thể tiếp thu chính là, diệt thế con rối một bước liền vượt qua 50 mễ. Mà nàng mới chạy ra đi không đến 30 mét. Tiếu Hồng, ngoặc kép, cho nên đây là kỳ thị đoạn chân sao? Liễu Tịch thầm than một tiếng, không rảnh lo đau lòng. Từ càn khôn giới lấy ra một phen ngọc phù bóc nát. Tức khắc chung quanh phát lên sương mù dày đặc. Nhanh chóng tràn ngập hướng ra phía ngoài tràn ngập. Che đậy Tiếu Hồng thân ảnh. Liễu Tịch lại lần nữa bấm tay niệm thần chú. Thi triển ảo thuật phân thân. Mấy chục cái phân thân ở sương mù che lấp hạ. Hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng phóng đi. Diệt thế con rối không có nhìn thấu ảo thuật năng lực. Sở Ngạn Xuân làm Vu tộc hậu duệ, trời sinh thần thức khuyết tật, đồng dạng nhìn không thấu Liễu Tịch chân thân. Mắt thấy mấy chục cái Liễu Tịch ở sương mù yểm hộ hạ hướng các phương hướng đào vong, Sở Ngạn Xuân nơi nào còn lo lắng Tiếu Hồng, vội vàng thao túng ba cái diệt thế con rối ngăn trở Liễu Tịch chạy mau. Sương mù dày đặc chung vang lên Liễu Tịch thanh âm. Tiếu Hồng biết đây là Liễu Tịch giúp nàng chế tạo thoát thân cơ hội, không dám chậm trễ, tìm cái không có Liễu Tịch phân thân đào tẩu phương hướng. Từ một cái diệt thế con rối dưới háng sông ra ngoài. Sở Ngạn Xuân thấy được Tiếu Hồng, nhưng cùng Liễu Tịch so sánh với, Tiếu Hồng hoàn toàn không quan trọng gì. Hắn không nghĩ vì ngăn trở Tiếu Hồng, do đó làm cho Liễu Tịch chạy thoát, chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy. Thầm nghĩ thu thập Liễu Tịch, lại chảo Tiếu Hồng cũng không muộn. Sở Ngạn Xuân đã từng là dị năng tổ phó tổ trưởng, đương nhiên biết Tiếu Hồng chạy thoát sau trước tiên liền sẽ xin đạn đạo oanh tạc. Nhưng hắn lại không lo lắng. Nơi này là kinh thành vùng ngoại thành, chung quanh không đến 10 dặm liền có đại lượng cư dân phòng ốc cùng mặt khác kiến trúc. Không có cái nào căn cứ dám hướng nơi này phóng ra đạn đạo. Đây cũng là hắn có gan ở chỗ này triệu hoán diệt thế con rối nguyên nhân. Nếu không như thế cao điệu hành sự, không lay động sáng tỏ tiếp đón Hoa Hạ chính phủ dùng đạn đạo tới tặc chính mình. Bất quá vẫn là phải nắm chặt thời gian. Một khi Tiếu Hồng chạy đi, liền tính chịu không tới đạn đạo, mặt khác đại uy lực vũ khí cũng tuyệt đối không phải ít. Ba cái diệt thế con rối từ người hướng ra phía ngoài bước ra một đi nhanh, tức khắc làm thành một cái đường kính dài đến 300 mễ vòng vây. Đem Liễu Tịch chế tạo một đại đoàn sương mù dày đặc cùng với Liễu Tịch toàn bộ ảo thuật phân thân đều vây quanh ở bên trong. Diệt thế con rối trên người trường ra vô số cành cây. Cành cây giống như xúc tua giống nhau duỗi trường khuếch tán, lẫn nhau dây dưa ở bên nhau. Thực mau liền hình thành một cái toàn bộ dùng nhánh cây cấu thành to lớn lồng sắt. Lồng sắt kín không kẽ hở, liền chỉ muỗi đều phi không ra đi. Đóng lại sương mù dày đặc kiểm hộ hạ một đống ảo thuật phân thân, một cái đều không có thiếu. Trừ bỏ Tiếu Hồng bởi vì là hướng tới không có Liễu Tịch phân thân đào tẩu phương hướng, mới miễn cưỡng chạy ra khỏi vòng vây. Liễu Tịch chính mình cũng biết không có khả năng như vậy dễ dàng liền thoát thân. Nàng mục đích vốn dĩ chính là yểm hộ Tiếu Hồng rời đi. Diệt thế con rối nhánh cây vẫn như cũ không ngừng ở sinh trưởng, dập dạp giống như ngàn vạn điều xúc tua, lại như mưa tên giống nhau chiều lồng sắt ảo thuật phân thân phóng tới. Trong nháy mắt, mấy chục cái Liễu Tịch đồng thời bị nhánh cây xuyên thấu hoặc trừ chung, trừ bỏ chính giữa nhất kia một cái. Bởi vậy thứ hướng chính giữa nhất cái kia Liễu Tịch mấy chục căn nhánh cây đều bị Liễu Tịch trong tay Thanh Liên bảo kiếm cắt đứt. Nguyên lai Liễu Tịch chân thân vẫn luôn liền không có động, ra bên ngoài chạy toàn bộ đều là phân thân, ngươi trốn không thoát. Sở Ngạn Xuân thanh âm từ diệt thế con rối trên đỉnh đầu truyền đến. lạnh khốc mà lại tự tin. Dừng ở đây đi, ta, bản mạng chi vật, Sở Ngạn Xuân tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy sương mù dày đặc phía trên. Ba cái diệt thế con rồi lại rút ra hơn 1000 căn nhánh cây. Mỗi một cây nhánh cây đỉnh liền sắc bén như mũi thương. Hơn 1000 căn sắc bén nhánh cây sắc bén đỉnh vuông góc đối với mặt đất. Giống như rậm rạp thương. Súng, Lemony tái kiến, tu sĩ tiểu thư, Sở Ngạn Xuân nhẹ giọng nói. Phảng phất lầm bầm lầu bầu. Giọng nói rơi xuống. Hơn 1000 căn sắc bén như đoạt nhánh cây phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Đồng thời đầu đi xuống, nhánh cây đâm xuyên qua sương mù dày đặc, đem sương mù dày đặc cuối một đoàn hỗn loạn, theo sau mang theo kình phong đột nhiên thổi tan sương mù dày đặc. Hiện ra Liễu Tịch bị nhánh cây lồng sắt vây quanh thân ảnh. Hơn 1000 căn như trường thương nhánh cây bắn xuống dưới. Dày đặc nhìn không tới một chút tránh né không gian. Liễu Tịch thấy thế sắc mặt hơi đổi. Ngay sau đó trầm hạ tâm thần. Thanh triệt như bình hồ con người tiêu cự dần dần khuếch tán. Tinh thần chậm rãi phóng không. Tiến vào tọa vong vô ngã tâm cảnh. Tọa vong vô ngã là một loại tâm cảnh. Tinh túy liền ở chỗ vô ngã. Phảng phất linh hồn thoát ly thể xác. Bay tới cao cao bầu trời, yên lặng quan sát trong thiên địa hết thảy. Nàng xem đến đầy trời nhánh cây bắn xuống dưới, nhanh như tia chớp nhánh cây. Ở trong mắt nàng tốc độ lại càng ngày càng chậm. Mani Liễu Tịch nắm chặt thanh liên bảo kiếm, thân hình đột nhiên động. Chỉ thấy thân ảnh của nàng vừa động, phía sau liền tàn lưu ra 5 cái tàn ảnh. Tàn ảnh vô cùng chân thật, tựa hồ lại như là thật sự giống nhau. Thế nhưng hướng tới tứ phương bước ra một bước, 5 cái tàn ảnh hơn nữa Liễu Tịch chân thân. Hướng về 6 cái phương hướng bước ra một bước, tựa như một đóa nở rộ hoa tươi. Hoa lộng ảnh, Liễu Tịch thi triển cái này bộ pháp, tên đã kêu hoa lộng ảnh. Hết chương.